Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, bốn đầu Uy Dinh huấn luyện. Bidrill tốc độ, trong nháy mắt lực bộc phát đã đạt đến cực hạn, luyện nhiều vô ích, hiện tại tinh lực chủ yếu liền là tiến hành lực lượng rèn luyện. Lực lượng tăng cường mang tới liền là vật lý công kích tăng cường. Bị quản chế tại Bidro tự thân nguyên nhân, cũng chỉ có thể từ hai cái này phương diện lấy tay. Mình không phải Giovanni, cũng không có năng lực bồi dưỡng được hắn cường đại như vậy Bidro. Hiện tại Bidro đã đi theo mình gần 5 năm rồi, một cái Bidro tuổi thọ cũng chính là 12 năm tả hữu. Cứ tính toán như thế đến, Bidro tuổi thọ đã qua một nửa, tiếp qua 2-3 năm. Bidro trạng thái khẳng định sau đó trượt, đến cuối cùng chung quy là phải kết thúc sinh mệnh của mình. Mình có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Muốn nói thỉnh giáo tại Giovanni, mình căn bản cũng không có đánh ý định này. Giovanni người thế nào? Đệ nhất thế giới tổ chức ngầm đội Rocket lão đại. Đừng nói là chính mình là liên minh quán quân hắn đều không nhất định để vào mắt. Với lại như thế bồi dưỡng phương pháp mình cũng không cho rằng hắn sẽ truyền ra ngoài. Với lại phương pháp khẳng định không đơn giản. Bằng không đội Rocket chẳng phải là trực tiếp bồi dưỡng được một cái Bidro đoàn đội chinh phục thế giới được rồi, mà không phải chỉ có Giovanni có như vậy một cái Bidro. Houndoom từ khi mang theo King Rock, khí thế uy nghiêm càng đầy. Hiện tại Houndoom huấn luyện ngoại trừ huấn luyện thân thể bên ngoài, chủ yếu tiến hành liền là đặc thù công kích huấn luyện. Trước đó, độc hỏa vây công, phối hợp, thét dài, chủ yếu vẫn là vật lý công kích phát huy tác dụng. Phải biết Houndoom đặc thù năng lực công kích càng mạnh hơn vật lý công kích năng lực. Quỷ kích lễ, kiến năng này cũng một mực không có phát huy ra. Chủ yếu là bởi vì không có thích hợp ẩn tàng sử dụng cơ hội. Dạng này tăng thêm loại kỹ năng có rất nhiều phá giải tuyệt chiêu. Phương pháp sử dụng đều là cực điểm ẩn nấp sở trường. Đơn độc sử dụng, quỷ kế, kỹ năng. Đối thủ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư kỹ năng sử dụng. Cho nên Ken đem Houndoom tất cả kỹ có thể làm lần nữa quy hoạch. Nghĩ tới liền là một cái nhất kỹ năng bình thường, trừng mắt. Rất nhiều Pokemon xuất sinh liền sẽ sử dụng kỹ năng, dùng ánh mắt sắc bén trấn nhiếp đối thủ làm đối thủ sợ hãi. Sẽ giảm xuống phòng ngự của đối thủ. Houndoom bản thân vương giả khí khái tăng thêm hiện tại có King Rock tăng thêm. Sử dụng trừng mắt tuyệt chiêu không có gì bất lợi, đều có thể trấn nhiếp đối thủ. Mà, quỷ kỳ ếu. Kỹ năng cần liền là tập trung tinh thần linh hoạt đại não. Đem dấu ở trừng mắt kỹ năng bên trong là không thể tốt hơn. Hiện tại kênh tiến hành liền là Houndoom, trừng mắt, cùng, quỷ kế, hai cái kỹ năng liên hợp sử dụng. Đằng sau đón thêm đặc thù công kích kỹ năng. Mewtang chỉ cần làm tốt nó bản chức làm việc là có thể. Toàn chức phụ trợ, trợ giúp kỹ năng dùng tốt. Cũng có thể thay đổi một cái chiến cuộc đi hướng. Vừa mới ra đời Scorupi, vẫn là cái nghịch ngợm gây sự quỷ. Ken để đi tâu nhìn xem nó. Hiện tại Scorupi còn tại ấu niên kỳ, còn không có chính thức tiến vào huấn luyện. Cho nên Ken liền là để nó điên. Sống lâu động dù sao cũng sò ăn ngủ không nhúc nhích mạnh hơn nhiều. Qua một đoạn thời gian nữa, Ken liền định để Scorupi một mình ra ngoài kiếm ăn. Pokemon đồ ăn cũng không phải nó ăn đồ vật. Nó tốt nhất đồ ăn một mực tại dã ngoại hoạt động. Hiện tại Ken chủ yếu huấn luyện tinh lực đương nhiên là tại bốn đầu Uy Dinh trên thân. Đầu tiên là thân thể cùng đại não tính cân đối huấn luyện. Tại Ken chỉ lệnh dưới, bốn đầu Uy Dinh tiến hành không ngừng phương hướng chuyển đổi. Chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải, muốn khảo nghiệm liền là bốn đầu Uy Dinh năng lực phản ứng. Kỳ thật phương diện này Ken hoàn toàn không cần lo lắng. Bốn đầu Uy Dinh bốn cái đại não hiện tại đã là một cái chỉnh thể. cho nên tại tư duy cùng năng lực phản ứng bên trên là không có vấn đề gì. Chủ yếu liền là thân thể tính cân đối, bốn cái đầu hai đại hai tiểu, trên không trung nổi lơ lửng, rất dễ dàng liền lại bởi vì thân thể không cân đối mà rơi xuống. Cho nên cái này phải tăng cường huấn luyện. Đắc ý nhất liền là có hai cái đầu sẽ sử dụng flamethrower. Hơi độc phun ra về sau. Sau đó sử dụng flamethrower nổ tung chiến thuật rốt cục có thể thử một thanh. Trong rừng rậm đều là cây cối kên cũng không dám làm loạn. Tìm một khối trống trải bãi cỏ. Kên chuẩn bị để bốn đầu huy dinh bắt đầu tiến hành huấn luyện. Mình suy nghĩ là như vậy. Đầu tiên cái này liên chiêu cần chính là tuyệt đối cao nồng độ hơi độc. Cho nên cái này nhất định phải là từ một cái đầu phun ra, đương nhiên cái khác ba cái đầu muốn toàn lực trợ giúp hơi độc sử dụng, muốn là tuyệt đối cao độ tinh khiết với lại nồng độ rất cao hơi độc. Tối thiểu nhất là gặp được lửa liền có thể bạo tạc cái chủng loại kia độ tinh khiết. Hơi độc phun ra về sau, khí thể đến không khí bên trong tất nhiên sẽ phân tán. Nếu như là gặp được phong lời nói phân tán đến càng tăng nhanh hơn. Cho nên cái này liền cần hai cái sẽ sử dụng IC Wind, đầu sử dụng IC Wind đem hơi độc bao trùm. Với lại muốn đem những này hơi độc đẩy đưa đến vị trí chỉ định. Trên chiến trường lời nói liền là vị trí của đối thủ. Tại IC Wind đem hơi độc bao khỏa thôi động đến chỉ định vị trí về sau. Lúc này hiện tại hai cái đầu phải nhanh xoay qua chỗ khác. Flamethrower cũng muốn ngay đầu tiên đuổi theo. Bằng không hơi độc trong không khí phân tán ra đến. Rất có thể liền sẽ không khiến cho nổ tung. Hoặc là không đạt được muốn uy lực. Kên đem cái này liên chiêu tôn chỉ nói rất rõ ràng. Có bốn cái đại não ga năng lực phân tích xác thực rất nhanh. Bất quá tại quá trình áp dụng bên trong liền là khó khăn trùng điệp. Điểm nào nhất làm không đúng chỗ tất nhiên sẽ ảnh hưởng sau cùng hiệu quả. Liên tiếp một tuần lễ huấn luyện, ngay cả một lần bạo tạc đều không có phát sinh. Có thể nghĩ cái này liên chiêu. Tập trung năng lượng sử xuất cao độ tinh khiết hơi độc một bước này mỗi lần đều không có vấn đề. Dù sao cũng là một cái đơn giản hệ poison kỹ năng thăng hoa. Sau đó liền là sử dụng IC Wind đem hơi độc bao khỏa đưa đến vị trí chỉ định. Một chiêu này nói đến đơn giản thao tác sẽ rất khó. Đầu tiên sẽ sử dụng IC Wind hai cái đầu nhất định phải liền là đối diện cái này hơi độc. Không phải chuyển một cái đầu còn muốn lãng phí thời gian. Hơi độc liền lại bởi vậy làm nhạt một điểm. Chờ IC Wind muốn nói trực tiếp phát động lăng lệ tiến công đó là không lời nói. Muốn nói bao vây lấy hơi độc liền là cái tinh tế việc. Muốn đối khí lưu có cực mạnh lực khống chế. Điểm này liền đã rất khó làm được. Bốn đầu huy dinh liền đã kẹt ở chỗ này. Cho nên Ken bị ép dừng lại. Để bốn đầu huy dinh bắt đầu huấn luyện đối khí lưu năng lực trưởng khống. IC Wind phải nhanh đem hơi độc bao vây lại sau đó đẩy đưa ra ngoài. Vẻn vẹn là một bước này liền luyện một tuần lễ, còn không thể hoàn toàn đem hơi độc bao vây lại. Một cái kỹ năng luyện tập tuyệt đối không là chuyện một sớm một chiều. Mặc dù Ken có biện pháp tốt hơn, cũng chính là mình sử dụng siêu năng lực gian lận phong tỏa ngăn cản hơi độc. Cứ như vậy hơi độc xác thực có thể thuận lợi đến chính xác địa điểm. Nhưng là cái này chung quy là đường tắt. Không phải bốn đầu huy dinh thực lực chân thật, kỹ năng vẫn là muốn một bước một cái dấu chân luyện ra được. Không để cho mình yên tâm chuyển vận, đối chiến thời điểm khẳng định trột ra, sơ hở tự nhiên là sẽ lộ ra đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.